Đẳng cấp ở rể, chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 678. Đào Tam Nương rất khó chịu, đảo mắt rồi lập tức thu hồi nụ cười rạng rỡ, chớp mắt nhìn Lâm Tử Minh, nói mơ hồ: "Tử Minh, chuyện của chúng ta đã quyết định rồi, đến lúc đó tôi đến đón anh, đây là bí mật nhỏ của chúng ta, đừng cho người khác biết." Tạm biệt sau khi nói xong, Đào Tam Nương rời đi, cô ấy trông như một con hồ ly tỉnh vậy. Quách Quân Di ngay lập tức trở nên khó chịu, hướng vào lưng Đào Tam Nương, mắng một cách dữ dội. Lâm Tử Minh trong lòng nghĩ, hình như cô cũng không đủ tư cách để nói người ta là con hồ ly thì phải. "Này, hai người thực sự có bí mật gì như?" Quách Quân Di tức giận nói. Lâm Tử Minh nói, "Không có gì bí mật, cô ấy cố ý chọc giận cô đó." "Thật sao?" Quách Quân Di hiển nhiên không tin. Lâm Tử Minh cáu kỉnh nói, "Đương nhiên là thật, với tài trí của cô, tôi cũng không thể lừa dối cô được." Quách Quân Di nói với sự tán thành. "Cũng đúng, về phía cô Hán Sinh, hắn đã trở lại Bắc Thiên Hội, vừa nhìn thấy Cố Huyền, đã khóc trong nước mắt. Bó, lần này bố phải thay con báo thủ." Cố Huyền thấy, tâm thần của con trai rõ ràng không ổn, bị thương nặng, lúc này mới sừng sốt, bước nhanh đến, trầm giọng nói. "Chuyện gì xảy ra? Với võ công hiện tại của con, không đến cảnh giới tiên thiên, nhưng cũng không có ai có thể đánh con thành ra như thế này." Cô Hán Sinh bây giờ đang tiều tụy, nếu như là quả cà tím bị đóng băng nhìn thấy cô Huyền thì mọi sự ấm ức đều xông lên. "Là Lâm Tử Minh, hắn đã đánh gãy nền tảng của con rồi, bó, cả đời con không thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên nữa rồi." Cố Huyền sửng sốt, lập tức chạy tới ven áo cô Hán Sinh lên, quả nhiên thấy vùng mờ u của cô Hán Sinh có thêm một vết đen, điều đó có nghĩa là nền tảng của cô Hán Sinh đã bị hỏng, kiếp này không thể đột phá lên cảnh giới tiên thiên được nữa. Cố Huyền lúc này hai mắt tối sầm lại, thống khổ cùng tức giận dồn dập đến tận đáy lòng, hắn phát ra cuồng bạo. "Lâm Tử Minh, dám làm tổn thương nền tảng của con trai tao, ông thê nêu không giết mày sẽ không phải là người nữa ồ." Cố Huyền ngay từ đầu đã không quá coi trọng Lâm Tử Minh, theo ý kiến của hắn, Lâm Tử Minh chỉ là một đứa trẻ vặt mũi chưa sạch, cho dù có kinh khủng đến đâu thì cũng chỉ là một người bình thường ở đỉnh cao hậu thiên mà thôi. Trước cảnh giới tiên thiên kỳ cựu của hắn, cũng chỉ là mạnh hơn một con kiến mà thôi. Về phần Lâm Tử Minh cũng đã giành được viên tiên túy đan thượng hạng ở cuộc đấu gia của Vân Thiên Các, anh cũng không quá coi trọng, đúng là viên tiên túy đan thượng hạng này rất quý, quý hơn nhiều so với tiên túy đan cấp 1. Nhưng điều đó cũng dựa trên ý chí mạnh mẽ của người dùng, có thể chịu được hiệu quả đáng sợ của loại tiên túy đan thượng hạng, thành công đến cảnh giới tiên thiên. Hắn cũng đã dùng viên tiên túy đan thượng hạng hơn 10 năm trước, biết rằng sự tra tân đau đớn, chỉ đơn giản là ngoài tầm chịu đựng của con người. Nếu chỉ dựa vào bản thân thì không thể nào đứng vững được, phải có cao thủ của cảnh giới tiên thiên hộ pháp mới có thể đứng lên đột phá. Nhưng Lâm Tử Minh hiển nhiên không có trình độ này, hộ pháp của cao thủ ở cảnh giới tiên thiên, thì làm sao có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Vì vậy, hắn không lo lắng gì về Lâm Tử Minh, để Cố Hán Sinh đi chiến đấu với Lâm Tử Minh, coi Lâm Tử Minh như là một người luyện tập của Cố Hán Sinh. Nhưng hắn không ngờ rằng Lâm Tử Minh thực sự đột phá cảnh giới tiên thiên, đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hán Sinh chỉ bằng một cú đấm, đồng thời cũng phá vỡ nền tảng của Cố Hán Sinh, phá vỡ hy vọng đột phá cảnh giới tiên thiên của Cố Hán Sinh. Cách chương.